Vô địch thiên hạ, chương 1864, cung kính không bằng tuân mệnh. Góc truyện audio.com, chương 1856, cung kính không bằng tuân mệnh. Convert by Lưu, thấy Trần Vĩ kiện Triệu Gia Bách biến ma khải sau, dục tự mình ra tay. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, đã như vậy, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Hoàng Tiểu Long ma thần chí tôn thần cách thôi thúc, kinh người chí tôn ma lực điên cuồng dâng trào. Theo Hoàng Tiểu Long chí tôn ma lực tuôn ra, bốn phía không gian dĩ nhiên vang lên một loại thảm thiết tiếng hét. Đây là chỉ có ma lực đạt đến một loại mức độ kinh người sau khi mới có thể hình thành âm thanh. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, tựa hồ có vạn ngàn hỗn độn cự ma thức tỉnh. Cả người hoàn toàn biến một cái dáng dấp, hai mắt ma quang hiện ra động, ma uy bao phủ thiên địa. Trần Vĩ Kiện, Hình Y Nặc, Tần Hoành Bảo ba người lấy làm kinh hãi. Đang lúc này, Hoàng Tiểu Long chuyển động. Hoàng Tiểu Long một quyền ầm ầm vung ra, thẳng tắp phá không đánh về đối phương ngực. Ba người nhìn thấy, Hoàng Tiểu Long nắm đấm dĩ nhiên bốc lên kinh người ma diễm. Theo Hoàng Tiểu Long đấm ra một quyền, không gian trong nháy mắt đổ nát, một hố đen to lớn xuất hiện, mang theo này cự đại hắc động. Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt liền oanh đến này Trần Vĩ Kiện ngực. Trần Vĩ Kiện cảm nhận được Hoàng Tiểu Long nắm đấm này sức mạnh hủy thiên diệt địa giờ. Bình tĩnh sắc mặt rốt cục đại biến. Thế nhưng lúc này, hắn muốn lại tránh né đã không thể. Chỉ có thể điên cuồng thôi thúc bách biến ma khải ma trận. Bách biến ma trận, mở cho ta, chấm, hắn sợ hãi gào thét. Vô số ma quang nhất thời dường như nổ tung đê đập. Bắn mạnh mà ra, ma khải cái trước lại một cái ma trận vận chuyển lên. Một tầng lại một tầng phòng ngự trong nháy mắt tạo ra. Hoàng Tiểu Long một quyền đánh vào Trần Vĩ Kiện bách biến ma khải bên trên. Nhất thời, bách biến ma khải tạo ra tầng tầng phòng ngự dường như mục nát tấm ván gỗ như thế. Trong nháy mắt nổ tung, toàn bộ nổ tung, một cái lại một cái ma trận bị Hoàng Tiểu Long kinh người quyền lực đảo bên trong. Trực tiếp đình chỉ vận chuyển, Hoàng Tiểu Long quyền lực dễ dàng liền xuyên thấu qua ma khải. Quanh vào Trần Vĩ Kiện ngực. Xương vỡ âm thanh dường như pháo như thế không ngừng vang lên. Trần Vĩ Kiện kêu lên thê lương thảm thiết. Cả người từ 222 bậc thang bên trên quẳng mà lên. Quẳng đến cực cao cực xa. Cuối cùng mới từ trời cao hướng về chân núi đánh hạ xuống. Từ chân núi nơi, truyền đến một tiếng to lớn vang vọng. Trần Vĩ Kiện kêu lên thê lương thảm thiết. Nhưng ở trên không vang vọng, Hoàng Tiểu Long thu tay về, toàn thân khí thế vừa thu lại, trong cơ thể ma quang triệt để thu lại, khác nào nhất bình phàm người trẻ tuổi. Lúc trước hắn tựa hồ cũng chưa từng ra tay. Lúc này, một đạo ma khí hình thành chú phù tự hư không hình thành. Trong nháy mắt đi vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Đây là ma chú. Là đăng ma tháp đối với trong tháp người xuất thủ trừng trị. Đối với này ma chú, Hoàng Tiểu Long cũng không để ở trong lòng. Lấy hắn hiện tại nội tình, tùy tiện đều có thể đem này ma chú dễ dàng loại bỏ mà không để lại một điểm di chứng về sau. Hoàng Tiểu Long cũng không lại nhìn nằm ở dưới chân núi không có động tĩnh Trần Vĩ Kiện. Nhấc chân lên, tiếp tục hướng về trên đỉnh núi đi đến. Vừa nãy một trì hoãn, ngộ một ít thời gian, tuy rằng không dài, thế nhưng, hắn đến tăng nhanh tốc độ, càng nhanh thông qua mỗi một tầng, như vậy được khen thưởng ma lực thì sẽ càng nhiều cũng sẽ càng thêm tinh khiết. Mà đứng dưới chân núi thứ 26 bậc thang cùng 20 bậc thang Hình Y Nặc, Tần Hoành Bảo hai người ánh mắt đờ đẫn mà nhìn Hoàng Tiểu Long hướng về trên đỉnh núi đi đến bóng lưng. Toàn thân cương trực, hồi lâu không hề có một chút phản ứng. Mãi đến tận Hoàng Tiểu Long đã đi tới 300 bậc thang giờ. Hai người mới phản ứng trở về vừa nãy chuyện gì xảy ra. Hình Y Nặc nhìn nằm nhoài dưới chân núi. Một chút động tĩnh đều không có. Trần Vĩ Kiện phập phồng, tựa hồ có món đồ gì ở bên trong bất an nhảy. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch. Mới vừa nãy, lần thứ nhất, nàng phát hiện nguyên lai muốn biểu đạt đồ vật dĩ nhiên khó như thế. Tần Hoành bảo nhưng là hai mắt sợ hãi dị thường. Phảng phất vẫn cứ không có từ vừa nãy này một tình cảnh nhổ ra. Vừa nãy tình cảnh đó đã sâu sắc dấu ấn ở hắn sâu trong linh hồn. Đây là hắn một đời đều sẽ không lại xóa bỏ một màn. Lại một lát sau, hai người này mới thức tỉnh, lấy ra tín phù, đem tầng thứ hai phát sinh việc bẩm báo bên ngoài tông môn. Cái gì? Trần Vĩ Kiện bị một quyền đánh bay. Hình Thiên giáo chúng lão tổ nhìn hình y nặc tín phù nội dung, đều là chấn kinh đến há to miệng. Theo Hình Thiên giáo, Si Vưu Ma Tông chúng lão tổ kinh ngạc thốt lên. Rất nhanh, tin tức truyền ra đến. Quảng trường ầm ầm nổ vang. Bách Biến Ma Tông chư lão đồng dạng khiếp sợ dị thường. Thế nhưng khiếp sợ đồng thời, Bách Biến Ma Tông chư lão sắc mặt khó coi. Trong mắt sát ý lăng đựng, lộ ra lo lắng, bất an. Tình huống bên ngoài, Hoàng Tiểu Long cũng không biết. Mấy phút sau, hắn đã đến 400 bậc thang. Này mới ngừng lại, bắt đầu nghỉ ngơi, khôi phục thần lực trong cơ thể. Bởi tầng thứ hai bỏ thêm trọng lực, vì lẽ đó thần lực trong cơ thể tiêu hao lớn hơn không ít. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng lên trên chạy. Từ đầu tới cuối duy trì một cái tốc độ, mỗi một giây 3 cái bậc thang. Đến 800 cái bậc thang giờ, Hoàng Tiểu Long lại dừng lại nghỉ ngơi cùng khôi phục. Bất quá, tầng thứ hai bậc thang là 2000, so với tầng thứ nhất thêm ra gấp đôi. Vì lẽ đó, làm Hoàng Tiểu Long bước lên tầng thứ hai trên đỉnh núi giờ, tiêu tốn gần như 3 tiếng. Ngay khi Hoàng Tiểu Long bước lên tầng thứ hai trên đỉnh núi giờ, cùng tầng thứ nhất như thế, hư không lỗ thủng mở ra. Vô số ma quang ầm ầm mà xuống. Lần này ma quang đầy đủ ầm ầm 6 tiếng, so với tầng thứ nhất nhiều gấp đôi. Hoàng Tiểu Long phát hiện, tiếp nhận rồi tầng thứ hai ma quang rèn luyện cùng gột rửa sau khi, thực lực của hắn thình lình nhưng đã tăng lên tới thiên quân cấp 8 sơ kỳ đỉnh cao. Mà ma thần chí tôn thần cách, huyết nhãn ma bi càng là hào quang rực rỡ. Huyết nhãn ma bi huyết nhãn huyết quang càng thêm đậm đặc đựng. Ở lại mười mấy hơi thở, Hoàng Tiểu Long bắt đầu đi vào tầng thứ ba lối vào. Nhất thời, đăng ma tháp tầng thứ ba ma quang diệu động không ngừng. Quảng trường bốn phía cường giả khiếp sợ. Mười mấy tiếng, liên tiếp xông qua hai tầng. Hình Thiên Ma Tôn nhìn ma quang diệu động tầng thứ ba, không khỏi cảm thán. Nếu là ngoại trừ ma quang thối thể thời gian, cũng chỉ dùng 4 tiếng. 4 tiếng, nghĩ tới đây, dù cho là hắn này 12 ma tôn đứng đầu, cũng đều không nhịn được trong lòng một trận ngơ ngác. Thời gian trôi qua, chớp mắt, hơn một tháng đi qua, Hoàng Tiểu Long bước vào tầng thứ 9 lối vào. Đăng ma tháp, mỗi hướng về trên một tầng, liền nhiều một tầng lực cản. Ví dụ như tầng thứ hai có thêm trọng lực, mà tầng thứ ba ở trọng lực cơ sở trên lại nhiều lôi phạt, mà tầng thứ tư ở trọng lực lôi phạt cơ sở trên lại nhiều thần hồn công kích, mà tầng thứ năm ở trọng lực lôi phạt thần hồn công kích cơ sở trên lại nhiều khói độc. Hơn nữa, mỗi hướng về trên một tầng, ngọn núi liền càng thêm chót vót. Hơn nữa bậc thang liền nhiều 1000 cấp bậc, làm Hoàng Tiểu Long đi vào tầng thứ 9. Nhìn trước mắt cao vút trong mây cự phong, dù là có chuẩn bị tâm lý, cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy này cự phong hoàn toàn hiện thẳng tắp, từ chân núi đến trên đỉnh núi, không hề có một chút tà độ. Hơn nữa toàn bộ cự phong dường như tấm gương như thế, bóng loáng cực điểm, khúc xạ khiến người ta hoa mắt mê mẩn ánh sáng. Hoàng Tiểu Long yết hầu nuốt một thoáng, tưởng tượng một thoáng, ở không gian chi lực, hỗn độn lực lượng pháp tắc, trọng lực, lôi phạt, thần hồn công kích, khói độc, biển lửa, băng tuyết, kiếm trận chờ tầng tầng công kích bên dưới. Sau đó bò này thẳng tắp, hơn nữa bóng loáng đến cực điểm cự phong, sẽ là một loại ra sao tình cảnh. Chỉ sợ rất rất nhiều yêu nghiệt thiên tài, liền đệ một nấc thang đều đứng không vững. Cách chương.